Tiên Linh Đồ Phổ, chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 46.565, ba đường. Các sách, con thịnh gia trong mật đạo có 6 người đang ở tiểu tâm siêu tầm. Mật đạo hiển lộ sau, ba đại thế gia các phái 2 gã kết đan tu sĩ đi vào. Nguyên tưởng rằng, nếu tìm được mật đạo tìm kiếm bảo vật liền dễ dàng, trọng điểm là thế nào đem đoạt vào tay. Vào mật đạo, bọn họ mới biết được không đơn giản. Thịnh gia cái này mật đạo nhất định chính là mê cung. Bên trong cong cong lượn quanh, lối rẽ rất nhiều, hơn ngàn năm đi qua, rất nhiều cấm chế buông lỏng, không ở nguyên lai vị trí, ngược lại có thể dùng trong mê cung cấm chế hỗn loạn, càng thêm khó mà phân biệt. 6 người trải qua sơ bộ siêu tầm, phát hiện mê cung diện tích cực lớn, nếu như cho là thật một tấc lục soát qua đi tốn thời gian rất nhiều. Sau khi thương nghị, 6 người quyết định phân công nhau hành sự, phân chia phạm vi tìm được trước bảo vật lại nói. Ngũ thúc, vì sao ngài muốn đề nghị phân công nhau đây? Mê cung một góc, một tên thiếu niên hỏi đồng hành trung niên tu sĩ. Bọn họ là viên gia tu sĩ, trung niên tu sĩ là viên chính dương cùng thế hệ tộc đệ tên gọi viên chính khang, kết đan trung kỳ tu vi. Thiếu niên còn lại là kết đan sơ kỳ, nhìn dáng vẻ của hắn, niên kỳ cũng không lớn, hẳn là kết đan không lâu sau. Viên chính khang không trả lời mà hỏi lại, người cảm thấy không thích hợp. Thiếu niên gật đầu, nếu là bị bọn họ tìm được trước nên làm cái gì bây giờ? Viên chính khang nói, bảo vật trong lòng đất trong mê cung, phía trên đống hạc đàm đều có thể duy trì vậy chờ dị tượng, có thể thấy được bất phàm, nếu như tìm được làm sao có thể giấu giếm được lão tổ. Nhưng là, thiếu năm vẫn cảm thấy không thích hợp nhưng lại nói không nên lời. Viên chính khang nhân tiện nói, ngươi là mình không tin rằng a? Thiếu niên lưỡng lự một cái, thẹn thùng gật đầu. Không dối gạt ngũ thúc, cháu kết đan sau, còn chưa đi ra ngoài du lịch qua, trong lòng không có chắc. Viên chính khang cười nói, chính là bởi vì ngươi không có du lịch qua, lão tổ mới có thể bày mưu đặt kế, để cho ngươi tới được thêm kiến thức. Hắn trấn an nói, thiếu hải, chuyện này không có ngươi tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Tới đây lục soát tầm bảo vật là chúng ta mấy người. Nhưng then chốt ở chỗ lão tổ bọn họ. Chỉ cần chúng ta một tìm được bảo vật, lão tổ bọn họ liền sẽ ra tay, không được căn cứ vì duyên cớ của ngươi, mất đi bảo vật. Thì ra là vậy, nghe viên chính khang nói như vậy, thiếu niên an tâm. Hắn là viên gia cái này đệ nhất đệ tử ưu tú nhất từ luyện khí đến kết đan. Trôi chảy không gì sánh được, nhưng là cũng bởi vì tu luyện quá trôi chảy, từng trải có khiếm khuyết, bị phái qua đây lục soát tầm bảo vật, rất sợ bởi vì duyên cớ của chính mình. Sử dụng gia tộc bỏ lỡ bảo vật. Người dụng tâm học thêm chút đồ đạc, không nên cô phụ lão tổ tâm ý, thiếu niên tràn đầy tự tin. Ngũ thúc yên tâm, cháu nhất định dụng tâm. Viên chính khang đốn bỗng nhiên, tiếp tục nói, cho nên đề nghị xa nhau chính là bởi vì thực lực chúng ta hơi kém. Tiến nhập mật đạo tam gia tu sĩ, ngũ thúc thực lực chỉ là bình thường, cộng thêm ngươi, chỉ có thể nói là đội sổ. Kỳ gia kỳ sạch đạt đến cùng lâm lang, bọn họ đều là kết đan trung kỳ lão bài tu sĩ, mà thả phù vợ nhiều năm tâm ý tương thông. Hứa ra cho phép quảng sóc cùng cho phép nguyên bác, một cái trung kỳ, một cái sơ kỳ đỉnh phong, so với chúng ta mạnh lên một ít. Nếu như chúng ta cùng nhau tìm được bảo vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thiếu được đánh đập tàn nhẫn, đến lúc đó rơi xuống hạ phong, có thể dùng lão tổ bọn họ tốn nhiều võ thuật. Sau khi tách ra, chúng ta bằng bản lãnh của mình tìm được cơ hội là 1/3, sẽ không lỗ là, ngũ thúc cảm thấy chúng ta có thể tìm tới sao? Trung niên tu sĩ cùng thiếu niên dần dần đi xa, bọn họ đi qua thông đạo, dần dần hiển lộ ra một thân ảnh. Cái thân ảnh này từ hư truyền thật cho đến lộ ra hình dáng. Thân hình hơi mập thanh niên, luôn luôn lộ vẻ cười trên mặt của như có điều suy nghĩ, bí hiểm. Hắn giờ phút này, vẫn người mặc giản pháp bố y, nhưng mà cho người cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Từ một cái bất đắc chí tán tu, đến một gã thực lực cường đại tu sĩ, thay đổi chỉ là khí thế. Xa nhau sao tốt, ta không cần tốn nhiều tâm. Thanh niên lẩm bẩm, lại một lần nữa biến mất ở trong mật đạo. Mê cùng xó góc khác, một già một trẻ 2 gã nam tử đồng dạng đang siêu tầm trong. Còn trẻ vị kia tướng mạo bất quá chừng 20, tu vi là kết đan trung kỳ, lâu năm cái kia, đã 50 xuất đầu, tuy là kết đan sơ kỳ, lại chân nguyên ngưng thật, hai mắt trong vắt. Cái này thịnh gia mê cung, cho là thật được, lâu năm vị kia cảm thán nói. Thịnh gia ở Hàn Nha Sơn đặt chân mấy nghìn năm, từng là đại mộng trạch đại thế gia một căn cơ, quả nhiên không phải chúng ta như vậy bậc trung thế gia có thể so sánh. Còn trẻ vị kia cười nói, bác tam ca vì hà cảm thán như thế, thịnh gia căn cơ sâu hơn dày thì như thế nào bây giờ còn chưa phải là tiêu tán nghìn năm. chết đại thế gia, còn không bằng chúng ta như vậy còn sống bậc trung thế gia, gia tộc có thể hay không cường thịnh, muốn xem vận thế, có thể không được, có thể sống được liền là bản lãnh của mình. Thấy hắn thần tình tràn ngập tự tin, cho phép Uyên Bác không khỏi ước ao. Vì huynh lớn tuổi, không giống Sóc đệ như vậy lòng dạ cao a, Hứa gia cái này đệ nhất đều tương đối bình thường, cho phép Hướng Dung cái này tổng quản là nhất tới gần hậu kỳ một cái, mặt khác chính là chỗ này vị tộc đệ tuy là tu vi hơi kém, niên kỳ lại nhẹ, tương lai vượt lên trước cho phép Hướng Dung cũng chưa biết chừng. Hai người nói, liền nói đến Thịnh gia sự tình. Bác Tam ca, người nói Thịnh gia sửa lớn như vậy mê cung làm cái gì đấy, ta nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Cùng nhau đi tới thông đạo hoành hành, sâu chuỗi từng cái thạch thất hết lần này tới lần khác đều rỗng tuếch, cho phép Quảng Sóc càng nghĩ càng hồ đồ. Cho phép Uyên Bác trầm tư, thoạt nhìn ngược lại giống như khố phòng, chỉ là vũ trụ một ít. Khố phòng, cho phép Quảng Sóc nhãn tình sáng lên, vô luận là tông môn vẫn là thế gia, một tổ chức tồn tại, đều không thể rời bỏ khố phòng. Đồ đạc có thể gửi ở trong túi càn khôn, nhưng thời gian dài bảo quản, nhưng phải thích hợp điều kiện, đây là túi càn khôn không còn cách nào thay thế. Khố phòng vị trí là gia tộc bí mật lớn nhất một ở Hứa gia, bên ngoài ra vào phương pháp chỉ có lão tổ cùng tổng quản biết. Cái này dưới nền đất mê cung như vậy bí mật cấm chế nghiêm mật như vậy, quả thực rất có thể là khố phòng. Nếu quả thật là khố phòng, nói không chừng có thể tìm tới thứ tốt gì. Cho phép Quảng Sóc ngẫm lại nói. Khố phòng như thế hội kiến được lớn như vậy, hơn nữa chúng ta đi lâu như vậy cũng không thấy đồ đạc, coi như Thịnh gia suy tàn, đồ đạc bị thanh không, cũng phải có điểm lưu lại chỉ có. Cho phép Uyên Bác nói, có lẽ là vì mê hoặc người khác che lấp chân chính khố phòng chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn càng nghĩ càng thấy được khả năng, cái này mê cung quy mô khổng lồ trang sức đơn giản, hết lần này tới lần khác cấm chế trùng điệp ngoại trừ khố phòng, còn có cái gì giải thích cho phép Quảng Sóc hai mắt tỏa ánh sáng. Nói như vậy, chúng ta có thể nhân cơ hội, Sóc đệ, đừng quên mục đích của chúng ta, không có làm chuyện thật tệ, lão tổ sẽ nổi giận. Cho phép Uyên Bác nhắc nhở, sau đó đang nói vừa truyền. Bất quá chỉ cần chúng ta không được làm lỡ tội, nói vậy lão tổ sẽ không trách tội. Bên kia Kỳ gia trong lúc này Kỳ phu phụ đang ở nghiêm túc siêu tầm. Hai người bọn họ đều là trung niên dáng dấp, nam tướng mạo hàm hậu, nữ mang theo mấy phần lạnh buốt. Đến một chỗ thạch thất, nữ Tu Lâm Lang tự tay ngăn cản. Nơi này cấm chế khác thường, giọng nói của nàng cũng mang theo lạnh buốt. Từ nơi này động tác đơn giản, không được khó nhìn ra, vợ chồng này nữ cường nam nhược. Cái này không quan hệ thực lực mà là tính cách như vậy, Lâm Lang rất tự nhiên làm ra phán quyết ngăn cản Kỳ Sạch Đạt đến tiếp tục đi tới. Kỳ Sạch Đạt đến không chậm trễ chút nào mà dừng lại thối lui vị trí. Lâm Lang đứng ở phía trước song trường gian, một cái nhỏ đỉnh xuất hiện. Con này đỉnh xem bắt đầu cũng không có đặc dị chỗ, theo Lâm Lang thi triển pháp quyết trên đỉnh mạo ra trận trận khói nhẹ. Làm khói nhẹ nồng nặc tới trình độ nhất định, Lâm Lang nhất thanh thanh hát, không trung phát sinh nhỏ nhẹ bạo liệt tiếng. Tốt như cái gì cũng không phát sinh, lại thích giống như có vật gì bị diệt trừ. Kỳ Sạch Đạt đến rất tự nhiên đưa tới một chiếc bình ngọc. Nghỉ ngơi một chút, vừa rồi bày trừ cấm chế thủ pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực Lâm Lang cũng không tinh thông cấm chế, dựa vào là cường ngạnh thực lực. Lâm Lang gật đầu, khoanh chân ngồi xuống. Có đan dược tương trợ, nàng khôi phục rất nhanh chân nguyên, nói rằng. Nơi này cấm chế quỷ dị, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Kỳ Sạch Đạt đến không nói gì, vợ chồng bọn họ đều không phải là người nói nhiều, hắn càng là thói quen nghe thê tử phân phó. Lâm Lang ngẫm lại chậm rãi nói, việc này có điểm cổ quái. Chúng ta ở bên ngoài xem qua, đống hạc đàm băng phong thiên năm, lối vào cũng có hàn băng, nhưng là trong mê cung, lại không có bất kỳ hàn khí, đây rốt cuộc là vì sao, món đó bảo vật đến cùng đi chỗ nào, biết tạo thành hiện tượng cổ quái như vậy. Kỳ Sạch Đạt đến nói. Có thể hay không căn bản không ở mê cung, ở chỗ sâu trong, đang ở cửa vào chỉ có lối vào có hàn băng a, đây đúng là một cái khả năng, nhưng là lối vào chúng ta đã lật lần căn bản không có. Hai người lẫn nhau trầm mặc hướng mê cung ở chỗ sâu trong nhìn lại. Trống rỗng mê cung, vừa nói sẽ gặp tiếng vọng, nghìn năm không thấy ánh mặt trời, bên trong tràn ngập cổ quái khí tức ở nguyệt quang thạch chiếu rọi xuống, có vẻ u tĩnh đáng sợ. Đạt ca, ngươi nói, nơi đây sẽ có hay không có u linh? Lâm Lang đột nhiên toát ra câu này, làm cho Kỳ Sạch Đạt đến lăng lăng. Phu thê nhiều năm, hắn thê tử thật là giải khai. Lâm Lang là cái loại này so với nam nhân còn cường ngạnh hơn nữ nhân, chưa bao giờ sẽ có ảo tưởng không thực tế. Nếu như không phải loại này cường ngạnh tính cách, nàng sẽ không từ tán tu trong tôn gia tới thành công trúc cơ. Lúc này Lâm Lang hiếm thấy mê man, ngược lại làm cho Kỳ Sạch Đạt đến ngực ấm áp. Hắn thoải mái, sẽ không, nơi đây không có tử khí, ở đâu ra U Linh. Không được, Lâm Lang lắc đầu, ta không phải ý đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lẽ thường thôi chắc món đó bảo coi như rơi vào nơi này, hẳn là đang ở cửa vào không xa, đối với chúng ta tiến đến, chẳng những không có ở lối vào tìm được bảo chỗ, bên trong càng là tìm không được bất cứ dấu vết gì. Thật giống như có U Linh tồn tại, đem món đó bảo vật trộm đi tựa như. Thì ra Lâm Lang nói U Linh là ý thứ này. Kỳ Sạch Đạt đến ngẫm lại, nói. Trên đời này bất tuân theo lẽ thường sự tình rất nhiều, chỉ là chúng ta không biết trong đó huyền bí thôi. Lâm Lang gật đầu, chỉ có thể nghĩ như vậy. Vừa rồi phá giải cấm chế tàn dư rốt cục tiêu tán thẳng thắn, nàng đứng lên. Chúng ta tiếp tục tìm a, hai vợ chồng tiếp tục thâm nhập sâu mê cung thăm dò. Giang Nguyên Bạch vô thanh vô tức ra bọn hắn bây giờ phía sau, cẩn thận xem một hồi tiêu thất. Lúc này, Linh Ngọc mới vừa tiến vào mật đạo, bên ngoài có vài tên kết đan tu sĩ nhìn chằm chằm, nàng hoa tốn nhiều sức lực chỉ có giấu giếm được bọn họ. Lối vào, nàng phát hiện rất nhiều thuật pháp dấu vết lưu lại, trong lòng thầm nghĩ nơi đây đã bị thăm dò qua, chẳng lẽ bảo vật ở mê cung ở chỗ sâu trong. Hơi suy nghĩ một chút, nàng phô khai linh võng, chọn một cái phương hướng, theo sau. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem, PS viết viết ngủ. Còn có cái đồng học biết đang ở tổ chức xong nói, lễ mừng năm mới bừa bộn sự tình coi như kết thúc. Cách chương.